Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 69, Lạc Tiêu thua. Góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt của mọi người không đúng, người chiến sĩ kia nghi hoặc hỏi. Các ngươi nhìn cái gì, LV7 rất cao sao? Ta nói trước giờ ta đã LV5, chỉ cần thêm 2 ngày nữa là sẽ vượt qua hắn. Mọi người nghe vậy cười lên chế nhạo hắn. Ngươi thử trong vòng 2 ngày lên LV12 xem. Nếu lên được ta đi đầu xuống đất. Đúng vậy, ngươi mà đòi đuổi kịp hắn, chuyện cười. Nghe thấy mọi người nói vậy, người chiến sĩ mới nhìn lại bảng xếp hạng. Khuôn mặt khó chịu nói. Ta không tin ngươi có thể nhanh như thế mà lên được LV. Ngươi như thế chắc chắn là hack. Lúc này một người chơi mang chức nghiệp chiến sĩ lên nói. Tiểu Hồng thôi hổ nháo đi xuống kẻo làm mất mặt công đoàn ta. Người đàn ông này tên nhân vật là Đoạn Lãng, đứng đầu của công hội Si Tình Kiếm. Với tổng thành viên hơn 5.000 người, trong giới chơi game thủ không ai là không biết công hội này, vì đây là công hội lớn tập trung hơn 200 cao thủ. Một phần khác cũng là do danh khí Đoạn Lãng. Đoạn Lãng được giới game thủ tặng cho danh hiệu Đoạt Mệnh Kiếm vì chưa từng có ai có thể sống sót qua tay hắn. Đoạn Lãng nói xong quay về phía Lạc Tiêu cười nói. Ảo ảnh thích khách, ta biết ngươi chưa tham gia công hội nào, vậy nên hãy tham gia công hội Si Tình Kiếm của ta đi. Ta đảm bảo ngươi vào sẽ lập tức được phong làm phó công hội. Chấm, Lạc Tiêu nghe nói vậy cũng từ chối. Ta không thích tham gia công hội. Ta thích tự do tự tại, không phải chịu sự quản lý của một ai cả. Lúc này một giọng nữ vang lên. Ảo ảnh thích khách, hay ngươi tham gia ảo ảnh công hội đi. Ta tuyệt đối sẽ không quản lý ngươi bất cứ việc gì. Người đến không phải ai khác là Lâm Tiêu Tiêu. Đi sau là 5 người chơi cũng là nữ, lần lượt là sát thủ, kiếm khách, pháp sư và mục sư. Lạc Tiêu nghe thấy tên ảo ảnh công đoàn, lông mi cũng hơi nhíu mày quay lại nói. Cô nương này, ta thật sự không thích tham gia công hội. Mà một bên Đoạn Lãng nghe có người muốn nẫng tay trên của hắn cũng nhíu mày quay sang nói. Cô nương là công hội của ta đến trước, với lại một cao thủ như hắn nên tham gia vào công hội của ta. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy tay cũng siết chặt, mắt đầy nước quay về phía Lạc Tiêu nói. Ảo ảnh thích khách, 2 năm không gặp ngươi. Chẳng nhẽ ngươi đã quên công hội của chúng ta sao? Công hội của chúng ta. Đợi tí 2 năm trước chẳng nhẽ ngươi là Ngạo Tiêu Kiếm. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy khẽ gật đầu. Ngạo Tiêu Kiếm là tên nhân vật của cô trong con đường đế vương. Căn bản còn có chút nghi ngờ Lạc Tiêu giờ cũng đã biến mất, thay vào đó là tin chắc rằng Lạc Tiêu là ảo ảnh kiếm. Lạc Tiêu khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi nói. Không thể nào á, cô nương đừng lừa ta. Ngạo Tiêu Kiếm là con trai chứ không phải con gái. Ta biết hắn từ lúc game con đường đế vương mới ra, tuy ít khi nhắn tin nhưng có một lần bật voice chat, ta xác định đấy là giọng con trai mà. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy phủ nhận nói. Ảo ảnh kiếm, ta căn bản là con gái nhưng tạo hình nhân vật là trai, còn phần bật voice chat là do ta dùng phần mềm thay đổi giọng nói. Lạc Tiêu nghe vậy cũng phủ định nói. Ta không tin được lời nói của ngươi. Ngươi có gì làm chứng rằng ngươi là Ngạo Tiêu Kiếm hay không? Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy cũng chậm rãi nói. Ảo ảnh kiếm, ngươi còn giữ với ta một ước định còn nhớ chứ? Đó là nếu ta một lần thắng ngươi thì ngươi chắc chắn phải kết hôn với ta. Lạc Tiêu nghe vậy cũng xác nhận đó là Ngạo Tiêu Kiếm nên quay sang nói. Ngạo Tiêu Kiếm, lúc đấy ta chỉ nói đùa thôi, ngươi không nên cho là thật á. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy cũng nhíu mày nói. Ảo ảnh kiếm, 2 năm nay ta tìm ngươi không ngờ tìm thấy. Giờ thì nên thực hiện ước hẹn rồi chứ. Chẳng nhẽ ngươi tính bội ước. Lạc Tiêu nghe vậy tức giận nói. Ta không bội ước, bây giờ ngươi lập tức solo với ta, nếu thắng ta lập tức kết hôn cùng tham gia công hội của ngươi. Nhưng nếu ngươi thua thì nên quên đi ước hẹn này. Lúc này âm thanh thông báo game vang lên. Người chơi Lâm Tiêu Tiêu thách đấu với ngươi, xin hỏi có đồng ý hay không? Đồng ý, Lạc Tiêu đồng ý nói. Lúc này đứng một bên Đoạn Lãng nhìn thấy thanh máu Lạc Tiêu chuẩn bị ra cản thì đã muộn, đành phải hô to nói. Ảo ảnh thích khách, cẩn thận máu của ngươi. Nghe thấy tiếng hô Lạc Tiêu chuẩn bị lao vào chém Lâm Tiêu Tiêu thì nghi hoặc mở thanh trạng thái. Khi thấy thanh trạng thái, hắn suýt chút nữa tức ngất đi. HP, 1, 10.000, MP, 2.000, 2.000, thấy vậy Lạc Tiêu định trì hoãn nói. Ngạo Tiêu Kiếm dừng một chút ta hồi máu đã, mà đứng bên Lâm Tiêu Tiêu phảng phất không nghe thấy kiếm vẫn cứ chém thẳng về phía Lạc Tiêu. Xoẹt, người chơi Lâm Tiêu Tiêu chiến thắng ảo ảnh thích khách, âm thanh thông báo game vang lên, bảng phú hộ tử linh thạch, top 1, Khanh Nguyên, cách chương.